Đại thúc ngự lang chiến, chương 200, người thực vật cộng 202, giải đáp. Góc truyện audio.com, bác sĩ, bệnh nhân bên trong hiện tại thế nào? Vừa thấy nhóm bác sĩ y tá từ phòng bệnh đi ra mồ hôi đầy đầu, Lăng Vũ liền tức khắc vọt lên, bắt lấy bác sĩ chủ trị nôn nóng hỏi. Bị Lăng Vũ bắt lấy, bác sĩ cũng không lập tức mang đến tin tức tốt mà là sắc mặt ngưng trọng đối với những vẻ mặt chờ mong cùng nôn nóng nói. Người bệnh trước mắt đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ là các người phải chuẩn bị tâm lý. Bởi vì vỏ đại não bị tổn hại nghiêm trọng, người bệnh hôn mê sâu, đánh mất ý thức hoạt động. Nhưng vẫn duy trì hô hấp tự chủ cùng tim đập, cho nên tình huống có thể sẽ vẫn luôn ở trạng thái thực vật. Theo cách gọi trong ngành y là người thực vật, tôi kiến nghị các người có thể sử dụng liệu pháp tình thân tình hỗ trợ trị bệnh. Hy vọng có thể đem người nhà của bệnh nhân tới, hoặc là bạn bè, người yêu đều có thể trợ giúp người bệnh mau chóng khôi phục cũng có thể tăng cơ hội người bệnh tỉnh lại. Được rồi, tôi đã nói xong, kế tiếp chúng tôi sẽ tiến hành một loạt trình tự kiểm tra cùng trị liệu, cũng mong mọi người có thể hỗ trợ. Nói xong, bác sĩ liền mang theo y tá rời đi, chỉ còn lại 4 người vẻ mặt kinh ngạc cùng không tin tưởng. Người thực vật, 3 chữ này giống một quả bom oanh tạc hướng về phía 4 người đứng ở cửa phòng bệnh. Mà Lăng Vũ sau khi kinh ngạc liền bắt đầu trở nên có chút dị thường. Ánh mắt bắt đầu tan rã, cả người đã trở nên giống như rối gỗ rách nát, làm người ta đau lòng. Cái miệng nhỏ giờ phút này lúc đóng lúc mở nỉ non cái gì, khiến 3 người bên cạnh lo lắng không thôi. Bọn họ sợ Lăng Vũ làm ra cái gì không lý trí. Mà Lãnh Giác cùng Âu Dương Hạo biết tin tức này đối với Lăng Vũ có ý nghĩa gì. Tương đương tai ương tận thế, làm Lăng Vũ chìm sâu trong tuyệt vọng. Bọn họ biết Lăng Vũ kỳ thật vẫn yêu tha thiết Minh Hiên, bằng không cũng sẽ không lộ ra bộ dáng bi thương khi biết Minh Hiên nguy kịch. Tiểu Vũ, Lãnh Giác nhẹ nhàng gọi một tiếng, hắn sùng bái Hiên lão đại 10 năm thế nhưng, Tiểu Vũ hiện tại khẳng định rất khó chịu nhưng mà hắn lại không biết nên trấn an như thế nào. Tiểu Vũ thống khổ, bởi vì ngay cả hắn cũng không có biện pháp tiếp thu lời bác sĩ vừa mới nói. Người thực vật, cái người thủ đoạn sắc bén, lãnh khốc vô tình kia thế nhưng biến thành một người thực vật chỉ có ý thức lại không có năng lực hành động. Chuyện này mặc cho ai cũng không biện pháp tiếp thu, kia là người duy nhất hắn sùng bái, hiện tại lại nằm im một chỗ trong phòng bệnh không thể cùng hắn tiếp tục cộng sự. Từ đây rốt cuộc không thể nhìn thấy một người trầm ổn cơ trí, sao làm người tin được. Chính là sự thật ở trước mặt, mặc cho bọn họ không tin cũng không có khả năng bác bỏ. Dương mắt nhìn Lăng Vũ, Lãnh Giác vươn tay nhẹ nhàng ôm người run rẩy không thôi. Đau lòng đem hơi ấm truyền cho người trong lòng ngực, hắn biết giờ phút này người trong lòng ngực cần được an ủi. Âu Dương Hạo nghe được bác sĩ tuyên bố, nước mắt đã không thể ức chế tràn ra. Hắn lúc trước không thích cái người kia bá chiếm Vũ ca ca, nhưng lại không phải chán ghét. Hơn nữa hắn cùng Hiên ca ca ở chung lâu như vậy, Hiên ca ca vẫn luôn đối với hắn không tồi. Dù hắn cố ý gây sự phá hư chuyện tốt của Hiên ca ca cùng Vũ ca ca, nhưng Hiên ca ca cũng không làm gì hắn. Có lẽ cho rằng trẻ con cáo kỉnh mà thôi, cho nên Hiên ca ca cũng không thật sự cùng hắn so đo. Góc truyện audio.com. Hơn nữa mỗi lần Hiên ca ca cùng Vũ ca ca tới cô nhi viện luôn mang đến rất nhiều thức ăn ngon, còn có đồ chơi. Những cái đó hắn ở cô nhi viện chưa từng có, từ khi Hiên ca ca cùng Vũ ca ca tới, mấy thứ này liền chưa từng có gián đoạn qua. Hắn không phải không biết tốt xấu, hắn có thể cảm giác được Hiên ca ca đối với hắn tựa như thân nhân, nơi chốn quan tâm cũng thực đúng chỗ, làm cho hắn hưởng thụ ấm áp lúc trước không có được. Nhưng mà hiện tại cái người ôn nhu săn sóc đó thế nhưng nằm ở trên giường, có khả năng vĩnh viễn không tỉnh lại. Cái này làm cho Âu Dương Hạo căn bản không có biện pháp tiếp thu, mà hắn cũng lo lắng cho Vũ ca ca. Hắn biết Hiên ca ca đối với Vũ ca ca mà nói là một tồn tại đặc biệt. Tuy rằng hắn không biết 10 năm qua Vũ ca ca cùng Hiên ca ca rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn biết Vũ ca ca đối với Hiên ca ca tình cảm cũng không thay đổi. Cho nên giờ phút này hắn nhìn thấy Vũ ca ca khóc không tiếng, tâm co rút đau đớn không thôi. Mà Lam Phi đứng ở một bên có chút không rõ tình huống. Nhưng hắn có thể cảm nhận được Lăng Vũ đối với người bệnh kia tình cảm khác thường, lại còn đặc biệt sâu đậm. Tuy rằng hắn không biết người kia cùng Lăng Vũ đã trải qua cái gì. Nhưng từ biểu tình, hắn biết người kia là toàn bộ đối với Lăng Vũ, thậm chí có thể nói không ai có thể thay thế. Ý thức được điểm này, Lam Phi đáy lòng có chút chua xót. Hắn trước nay không ý thức được kỳ thật Lăng Vũ đáy lòng còn có một người ảnh hưởng đặc biệt. Muốn là người duy nhất trong lòng Lăng Vũ là tuyệt đối không có khả năng. Vốn cho rằng Lăng Vũ đối với hắn cùng vài người khác là giống nhau, cho nên hắn cũng không để ý cùng nhiều người theo đuổi Lăng Vũ. nhưng mà lại không ngờ rằng kỳ thật Lăng Vũ trong lòng đã có một người đặc biệt quan trọng. Cái ý thức này làm cho Lam Phi đột nhiên cảm thấy nghi ngờ lòng kiên trì của mình. Không biết kiên trì theo đuổi có đúng hay không? Phải từ bỏ thì tim đã mất rồi, muốn tìm trở về đã là không có khả năng. Dù có như thế nào, hắn cũng chỉ có thể đối mặt hiện thực. Có chút bi thương nhìn thoáng qua Lăng Vũ bị Lãnh Giác ôm, Lam Phi dưới đáy lòng bất đắc dĩ nói một câu. Lăng Vũ, anh nói tôi nên làm sao với anh đây? Trên băng ghế dài trước cửa phòng bệnh, Lãnh Giác lẳng lặng ôm Lăng Vũ ngồi ở ghế trên, mà hai người khác lại là đứng ở một bên. Bốn người không nói gì, ba người kia biết giờ phút này Lăng Vũ cần bình tĩnh cho nên bọn họ đều thực ăn ý không nói cái gì. Nói lời an ủi, Lăng Vũ hiện tại đã nghe không nổi nữa. Bởi vì Lăng Vũ đã đem chính mình phong bế, mọi suy nghĩ đều quay chung quanh người trong phòng bệnh kia. Nếu như vậy, trước tiên chỉ có thể cho người không thể tiếp thu sự thật tạm thời yên lặng một chút đi. Chìm vào chính suy nghĩ của mình, Lăng Vũ giờ phút này đầu óc đều là mấy lời bác sĩ nói. Người thực vật, hiên về sau không thể lại che chở mình, không bao giờ có thể giống như trước đối với mình lộ ra tươi cười ôn nhu sủng nịch. Có phải mình nên chịu một phần trách nhiệm hay không? Nếu không phải lúc trước đối với Hiên nói lời vô tình như vậy, Hiên có phải đã cùng mình ở bên nhau, có phải Hiên sẽ không thay đổi thành như thế này? Tuy rằng cũng không biết Hiên vì cái gì biến thành dáng vẻ này, cũng không biết mấy năm nay Hiên rốt cuộc sinh hoạt như thế nào, nhưng hiện tại Lăng Vũ đột nhiên hối hận. Hối hận bản thân lúc trước cố chấp cho rằng chính mình cùng Hiên đã kết thúc mới nói tuyệt tình. Gocchuyenaudio.com, mà hiện tại nên làm cái gì đây? Có thể vãn hồi không? Vừa mới rồi bác sĩ cũng đã nói qua, Hiên vẫn có khả năng tỉnh lại, mà muốn Hiên tỉnh cần hỗ trợ của người thân. Liệu pháp tình thân, từ khi bắt đầu quen nhau, Minh Hiên liền nói cho Lăng Vũ nghe hắn không còn cha mẹ. Hắn cũng nói bản thân có chút tài sản, đó có phải chứng minh người thân duy nhất của Hiên có thể hỗ trợ liệu pháp tình thân cũng chỉ có mình. Nếu Hiên còn yêu mình, tin tưởng hồi ức mấy năm ngọt ngào kia đối với Hiên mà nói khẳng định khắc rất sâu. Vậy có phải là phương pháp đánh thức Hiên hay không? Lăng Vũ dưới đáy lòng không ngừng nghĩ điều đó, cũng biết lần này không thể lại trốn tránh. Mặc kệ như thế nào cũng phải dùng tình yêu đi đánh thức người còn ngủ say. Lăng Vũ cần người kia, dù lúc trước bọn họ đã xảy ra chuyện gì cũng đều là chuyện đã qua 10 năm, hận cũng không thắng nổi tình cảm khắc sâu đến trong xương cốt. Đã bỏ lỡ một lần, hà tất lại bỏ lỡ lần nữa chứ? Dù Hiên cả đời này không tỉnh lại cũng phải ở bên cạnh Hiên cho đến già. Nhưng mà hiện tại, Lăng Vũ muốn làm rõ một sự kiện. Đó là về quan hệ giữa Lãnh Giác cùng Minh Hiên. Nếu A Giác có thể là người trước tiên có được tin tức của Hiên, vậy chứng minh hắn cùng Hiên vẫn luôn có lui tới. Hơn nữa A Giác cũng đã nói qua, Hiên là cấp trên kiêm bạn tốt của hắn. A Giác hẳn là biết mấy năm nay Hiên ở đâu, làm cái gì, vì cái gì Hiên gặp nguy hiểm. Lăng Vũ muốn biết hết thảy, mà đáy lòng cũng hy vọng hiểu biết cuộc sống của Hiên 10 năm qua. Khoảng trống 10 năm đã làm Lăng Vũ bỏ lỡ rất nhiều, không muốn cả chuyện về Hiên cũng phải bỏ lỡ. Mà Lãnh Giác lại là người duy nhất có thể cung cấp thông tin đó. Chậm rãi kéo suy nghĩ về hiện thực, sau đó Lăng Vũ nghiêng đầu nhìn mặt Lãnh Giác đang ôm mình. A Giác làm thế nào quen biết Hiên? Lăng Vũ vững vàng hỏi, biểu tình cũng chậm rãi khôi phục lại. Trừ đôi mắt sưng đỏ cùng giọng mũi chứng minh vừa rồi đã khóc. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Lãnh Giác, trong mắt Lăng Vũ tràn đầy khát khao muốn biết, hy vọng Lãnh Giác có thể không hề giữ lại nói hết thảy chuyện của Hiên trong 10 năm qua. Mà đứng ở một bên, Lam Phi cùng Âu Dương Hạo nghe được người đang trầm mặc đã lâu rốt cuộc đã lên tiếng, trong lòng lo lắng tức khắc giảm bớt một nửa. Bọn họ sợ Lăng Vũ không tiếp thu đả kích mà vẫn luôn đắm chìm ở trong thống khổ. Cho nên lo lắng theo thời gian Lăng Vũ trầm mặc càng lâu càng trở nên nhiều thêm. Mà lúc này, Lăng Vũ rốt cuộc đã lên tiếng, trong giọng nói đã khôi phục bình tĩnh, cái này làm cho bọn họ ý thức được Lăng Vũ đã bắt đầu chậm rãi tiếp thu hiện thực. Ý thức được điểm này, Lam Phi cùng Âu Dương Hạo liền không còn quá lo lắng. Cho nên hiện tại, lực chú ý của bọn họ toàn bộ đặt ở câu nói của Lăng Vũ. Bởi vì, bọn họ cũng tò mò thân phận của Lãnh Giác. Lo lắng nhìn người trong lồng ngực, Lãnh Giác vẫn luôn rối rắm khi nào nên thẳng thắn về thân phận của hắn. Lại không chờ hắn nghĩ ra cách, bên tai liền truyền đến giọng mũi dày đặc dò hỏi. Biết Lăng Vũ muốn biết sự tình, Lãnh Giác kinh ngạc, sau đó lại thực mau hóa thành hiểu rõ. Nếu Tiểu Vũ đã hỏi, vậy còn có cái gì cần giấu giếm? Hơn nữa cũng nên cùng Tiểu Vũ thẳng thắn nói hết, bao gồm những gì Hiên lão đại đã làm. Dù Hiên lão đại không muốn, nhưng tình huống bây giờ cũng cần thiết nói ra. Chỉ là có vài chi tiết không cần nói cùng Tiểu Vũ mới tốt. gocchuyenaudio.com. Bởi vì đó là khúc mắc của Hiên lão đại, nếu Tiểu Vũ không có biện pháp nhớ hết, vậy giấu giếm một phần Tiểu Vũ cũng sẽ không biết. Nghĩ vậy, Lãnh Giác liền quyết định giải đáp thắc mắc của Lăng Vũ. Chỉ là hiện tại vị trí của bọn họ cũng không thích hợp. Nội dung câu chuyện tuy rằng hắn không ngại cho Lam Phi cùng Âu Dương Hạo nghe, nhưng đây là ở bệnh viện mà thân phận của hắn cũng có chút đặc thù. Nếu tai vách mạch rừng, bị người của tổ chức biết sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Nghĩ tới Hàn Mẫn cùng Đường Đường sẽ chạy tới chiếu cố Hiên lão đại, hắn cảm thấy chờ hai người kia tới hắn lại cùng Tiểu Vũ về nhà, sau đó đem sự tình nói cho Tiểu Vũ. Chuyện đó chờ chúng ta về nhà lại nói được không? Hơn nữa một người bạn tốt tên Hàn Mẫn sắp đến, tôi nghĩ Tiểu Vũ hẳn là cũng nhớ rõ hắn. Hắn chính là người lần đó ở nhà tôi chiếu cố Tiểu Vũ. Hắn sẽ tới, chúng ta liền tạm thời đem Hiên lão đại giao cho hắn chăm sóc. Chúng ta đi về nhà, tôi sẽ đem hết thảy nói cho Tiểu Vũ biết, được không? Lãnh Giác nghiêm túc nhìn Lăng Vũ nói, trong mắt chân thành làm Lăng Vũ tán thành gật gật đầu. Từ thái độ của Lãnh Giác, Lăng Vũ ý thức được Lãnh Giác sắp nói chuyện không đơn giản. Nếu Lãnh Giác thận trọng, vậy hẳn có lý do, cho nên Lăng Vũ lựa chọn đáp ứng Lãnh Giác. Hơn nữa Lãnh Giác vừa rồi cũng nói qua Hàn Mẫn sẽ tới chiếu cố Hiên. Lăng Vũ còn nhớ Hàn Mẫn. Hàn Mẫn tuy rằng luôn là một bộ cà lơ phất phơ nhưng làm việc lại không chút cầu thả. Cho nên Hàn Mẫn có thể chiếu cố tốt cho Minh Hiên. Mà trước tiên phải làm rõ sự tình, như vậy càng có thể có cơ sở đi đánh thức Hiên. Vì thế, bốn người đứng ở cửa phòng bệnh liền lặng lặng chờ đợi người bạn tốt mà Lãnh Giác nói lại đây. Khi Hàn Mẫn cùng Đường Đường tới, Lãnh Giác liền kéo bọn họ đến một bên nghiêm túc nói chuyện. Sau đó bốn người mới rời khỏi bệnh viện đi về nhà. Chương 202, giải đáp. Trong phòng khách, bốn người ngồi trên sofa. Lăng Vũ và hai người còn lại nhìn chằm chằm Lãnh Giác chờ đợi Lãnh Giác tự thuật sự tình hôn hơn 786. Nhìn ba người kia vẻ mặt nghiêm túc, Lãnh Giác cũng không hề kéo dài thời gian. Chỉ là nghĩ đến sự tình mình sắp nói, Lãnh Giác trong lòng lại bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Hắn không biết Lăng Vũ sau khi biết thân phận của hắn sẽ có ý tưởng gì, có thể cảm thấy bị lừa gạt hay không. Nhưng mà hiện tại hắn đã không có quá nhiều thời gian đi tự hỏi cái này. Hít thật sâu, nhìn qua Lăng Vũ, Lãnh Giác liền mở miệng nói ra tin tức làm ba người ở đây đều khiếp sợ. Tôi cùng Hiên lão đại đều là sát thủ mặt sắt. Lãnh Giác nói lời này giống như ném một quả bom hướng về Lăng Vũ, làm đầu óc Lăng Vũ thoáng chốc trống một mảnh. Lam Phi cùng Âu Dương Hạo nghe được Lãnh Giác nói cũng kinh ngạc đến không khép miệng được. Mặt sắt là cái gì, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Đó là một tổ chức sát thủ rất có thế lực, sát thủ đều là đứng đầu. Chỉ cần mặt sắt tiếp nhận nhiệm vụ, không có thất bại. Chỉ là cái tổ chức này cũng không phải nhiệm vụ gì cũng đều tiếp, quy tắc gì cũng chỉ có người bên trong tổ chức rõ ràng. Mà bọn họ cũng chỉ là lung tung suy đoán mà thôi. Bọn họ không nghĩ tới, sát thủ hàng đầu trong tổ chức thần bí kia mỗi ngày đều sinh hoạt cùng bọn họ. Đây là tin tức làm cho người ta sợ hãi a, nếu bị người khác biết thật không biết sẽ nháo ra cái dạng gì. gocchuyenaudio.com. Nghĩ như vậy, Lam Phi cùng Âu Dương Hạo đồng thời sinh ra sợ hãi dưới đáy lòng. Bọn họ sợ cái người lạnh lùng trước mắt này bởi vì bọn họ biết được thân phận của hắn, mà diệt khẩu bọn họ. Mà Lăng Vũ lại là ngây ra như phỗng ngồi ở trên sofa, trong đầu vẫn luôn xoay quanh bốn chữ. Không có khả năng, vì cái gì tình huống là cái dạng này, A Giác thế nhưng nói hắn cùng Hiên đều là sát thủ của tổ chức kia. Đó có phải chứng minh mình bị đưa vào tổ chức cũng không phải Hiên đem bán vào, mà là Hiên mang mình đi vào. Nhưng Hiên vì cái gì làm như vậy chứ? Hơn nữa Hiên khi nào trở thành sát thủ? Tuy rằng lúc trước mình biết Hiên có bối cảnh không bình thường, nhưng Hiên không có nói tỉ mỉ. Mỗi lần mình hỏi, đều bị Hiên né tránh đi. Cho nên, mình ở trong lòng suy đoán Hiên có khả năng là con nhà giàu, cha mẹ đều qua đời đã kế thừa sản nghiệp. Bằng không vì sao mỗi lần Hiên đều ra tay hào phóng, mặc kệ mình muốn cái gì, Hiên đều có thể thỏa mãn. Nhưng Lãnh Giác lại nói Hiên thế nhưng là sát thủ mặt sắt. Lăng Vũ đã không biết chính mình nên có phản ứng gì. Đây hết thảy như vậy giấc mơ hoang đường, nhưng mà Lãnh Giác biểu tình nghiêm túc chứng tỏ lời nói là thật sự. Sao có thể như thế? Lăng Vũ hơi thở có chút không xong hỏi Lãnh Giác, cả người cũng kích động không thôi. Lãnh Giác có chút hối hận chính mình quyết định nói ra. Nhưng đã nói ra vậy chỉ có tiếp tục thôi. Hiên lão đại vào tổ chức từ rất sớm, hình như là bị người ta bán vào. Cái này Hiên lão đại cũng không nói tỉ mỉ, mà tôi lại là ở tình huống ngẫu nhiên gặp Hiên lão đại làm nhiệm vụ. Khi đó tôi bị một đám lưu manh đánh trọng thương, hôn mê nằm ở rừng núi hoang vắng. Chờ tôi tỉnh lại cũng đã vào tổ chức, Lãnh Giác đem tình huống nói cho Lăng Vũ, mà Lăng Vũ nghe được cái đó, thật khiếp sợ, sau đó trong lòng liền tràn đầy chua xót. Bị bán vào tổ chức sát thủ, đây là sự tình thương tâm cỡ nào, là bị người nhà hay là bị ai, Lăng Vũ không thể nào biết được là ai. Mà Lăng Vũ biết Hiên vào tổ chức khẳng định đã trải qua rất nhiều tra tấn cùng cực khổ, dù sao bản thân Lăng Vũ cũng từng ở nơi đó 10 năm. Cái đó Hiên không có nói qua, là sợ mình lo lắng. Đồ ngốc Hiên, vì cái gì phải đối với mình tốt như vậy? Đến một chút lo lắng cũng luyến tiếc cho mình, chẳng lẽ mình nên được bảo hộ cùng yêu quý, mà Hiên lại không cần sao? Xem ra mình thật sự không hiểu Hiên, đây là bi ai cỡ nào? Đau lòng Hiên dùng cả trái tim đi yêu quý chính mình, mà Hiên lại một mình liếm miệng vết thương. Nghĩ vậy tim Lăng Vũ lại bắt đầu co rút đau đớn không thôi. Như hiện tại liền muốn tới bên cạnh Hiên, sau đó ôm người khiến người ta đau lòng, nói ra áy náy cùng tình yêu. Dương mắt nhìn Lãnh Giác, đáy mắt Lăng Vũ toàn là đau xót, làm Lãnh Giác càng thêm hối hận quyết định của chính mình. Tôi đây là vào như thế nào? Giọng Lăng Vũ bắt đầu có chút run rẩy. Lăng Vũ có thể dự cảm, mình tiến vào tổ chức kia khẳng định là kế hoạch của Hiên. Mà chính mình vì cái gì vào đó kia nhất định có Hiên có lý do. Nhìn Lăng Vũ trước mắt vẻ mặt đau lòng cùng áy náy, Lãnh Giác biết lời mình vừa mới nói làm người trước mắt đau lòng. Ý nghĩ như vậy làm Lãnh Giác có chút chua xót. Quả nhiên, Hiên lão đại ở trong lòng Tiểu Vũ vẫn là quan trọng nhất. Mặc kệ qua bao nhiêu năm, phần tình cảm kia không theo thời gian trôi đi mà nhạt dần. Ngược lại bởi vì thời gian dài lên men, tự yêu ngây ngô trở nên càng thêm thành thục. Góc truyện audio.com là thời gian tạo tiên cơ, hay là vốn dĩ tim bọn họ thuộc về nhau, vô luận biến hóa thế nào cũng không biện pháp chia cách bọn họ yêu nhau. Ngực buồn đến khó chịu tim cũng từng đợt co rút đau đớn. Quả nhiên mình vẫn không có biện pháp chiếm được hoàn toàn lòng người này. Kết quả như vậy mình không phải đã sớm biết sao, vì cái gì đến bây giờ mình còn một bộ bừng tỉnh. Xem ra ý tưởng lừa mình dối người nên chặt đứt, hơi hơi rũ xuống mi mắt giấu đi tràn đầy đau xót, Lãnh Giác biết hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ mấy cái đó. Thoáng sửa sang lại một chút tâm tình, Lãnh Giác liền tiếp tục giải đáp vấn đề người trước mặt chất vấn. Năm đó, có một người bị thù hận che mắt hai mắt vừa lúc biết được một người tàn nhẫn độc ác thích thiếu niên trẻ đẹp, vì thế liền thuận nước đẩy thuyền giới thiệu Tiểu Vũ cho người đó. Mà người đó khi nhìn thấy ảnh chụp của Tiểu Vũ liền bắt đầu chú ý, người đó chính là cấp trên trong công ty Tiểu Vũ trước đây, An Diệp. Hai người kia định ra một phương án, sau đó liền dựa theo kế hoạch bắt Tiểu Vũ đi, đem cầm tù ở một biệt thự của An Diệp. Sau khi Hiên lão đại biết được tin tức này liền hoảng sợ. Bình tĩnh đã không còn, trong đầu Hiên lão đại chỉ có ý niệm đi cứu Tiểu Vũ. Vì thế không có nói bất luận cái gì, một mình đi đến biệt thự của An Diệp. Vốn dĩ cứu người ra thực dễ dàng. Dù sao với bản lĩnh sát thủ số 1 của tổ chức đơn giản bắt cóc cũng không thể làm khó Hiên lão đại. Nhưng bởi vì đối tượng là Tiểu Vũ, cái này làm cho người luôn luôn vững vàng ổn trọng như Hiên lão đại lần đầu mất đi bình tĩnh, luôn mắc lỗi. Mà ở thời điểm mấu chốt người bắt cóc đột nhiên xuất hiện theo sau còn có mấy vệ sĩ. Sau phát hiện Hiên lão đại, An Diệp lập tức liền tiến lên kiềm chế. Nhìn tình thế không đúng, Hiên lão đại bắt đầu có chút hoảng loạn. Kỳ thật chỉ một mình hắn cứu người ra không phải là không thể. Nhưng quan trọng là bởi vì Tiểu Vũ bị trói bằng dây xích điện. Nếu không cẩn thận Tiểu Vũ sẽ bị điện giật còn có khả năng nguy hiểm tính mạng, cho nên Hiên lão đại âm thầm mở đèn tín gửi hiệu xin giúp đỡ. Không bao lâu có mấy người trong tổ chức xuất hiện tiến vào giải quyết đám người bắt cóc, sau đó cứu Hiên lão đại cùng Tiểu Vũ ra ngoài. Vốn dĩ muốn trực tiếp đưa Tiểu Vũ về nhà. Nhưng tưởng tượng đến An Diệp thủ đoạn tàn nhẫn độc ác cùng với bối cảnh thực lực hùng hậu, nếu đem Tiểu Vũ đưa về nhà, ngày hôm sau khẳng định hắn sẽ lại tìm tới. Đến lúc đó lại đi cứu người liền không dễ dàng, cho nên Hiên lão đại liền tự chủ trương đem Tiểu Vũ mang về tổ chức. Bằng năng lực của Hiên lão đại ở tổ chức lập hồ sơ cho Tiểu Vũ, mà cũng cứ như vậy Tiểu Vũ đã tiến vào tổ chức. Lãnh Giác bình tĩnh kể ra, tuy rằng hắn không có đem toàn bộ tình hình thực tế nói ra, nhưng không có một câu dối trá. Nghe Lãnh Giác nói, Lăng Vũ thoáng sửng sốt, sau đó liền trào phúng cong lên khóe môi hôn hơn 786. Tôi cũng không phải ngốc, không muốn nói rõ tình huống, cũng không cần thiết ở trước mặt tôi nói dối nhiều như vậy. Cái gì bắt cóc, tôi căn bản là không có trải qua. A Giác nói dối thật sự là quá vụng về. Lăng Vũ không nóng không lạnh trách cứ, làm Lãnh Giác thoáng ngây người một chút rồi sau đó mới nhớ tới nguyên nhân Lăng Vũ nói những lời này. Có chút chua xót rũ xuống mi mắt đối với Lăng Vũ không tín nhiệm làm Lãnh Giác như bị hung hăng tát một cái. Góc truyện audio.com Tuy rằng biết người trước mắt vì cái gì hoài nghi, nhưng Lãnh Giác vẫn cảm giác bi ai. Xem ra mặc kệ hắn nỗ lực như thế nào, làm bao nhiêu, người trước mắt vẫn sẽ không chút do dự hoài nghi. Nên nói mình sao lại bi ai, vẫn là chính mình tự mình đa tình. Dụng tâm che chở 10 năm, đổi lấy lại là ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng trách cứ không nóng không lạnh. Tâm như bị xé rách làm hắn đau đớn khó nhịn. Ngồi ở một bên vẫn luôn không có chen vào, Lam Phi cùng Âu Dương Hạo nghe được Lãnh Giác tự thuật tức khắc khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng đều biết 10 năm trước Lăng Vũ đột nhiên biến mất nhưng vẫn không biết vì sao biến mất lúc sau đi đâu. Mà vừa mới rồi từ miệng Lãnh Giác biết được Lăng Vũ 10 năm biến mất là vào tổ chức sát thủ mặt sắt. Cái này làm cho bọn họ đều nhớ tới đã từng nhìn thấy một màn, cũng minh bạch vì cái gì Lăng Vũ thân thủ tốt như vậy. Chỉ là Lăng Vũ trách cứ lại làm hai người lâm vào trong sương mù. Thực rõ ràng những gì Lăng Vũ trải qua cùng Lãnh Giác vừa rồi tự thuật có khác biệt rất lớn. Hai người nghi hoặc mà nhìn Lãnh Giác lộ vẻ bi thương. Trực giác nói cho bọn họ biết, Lãnh Giác cũng không nói dối, mà cái gì lại xuất hiện tình trạng trước mắt. Trong đó khẳng định còn có nguyên nhân. Hai người tiếp tục lẳng lặng mà ngồi ở trên sofa, lẳng lặng mà lắng nghe Lãnh Giác nói tiếp. Hít thật sâu một hơi, nỗ lực đem áp lực ở ngực đẩy lui, Lãnh Giác tiếp tục nói. Hiên lão đại sợ Tiểu Vũ sẽ nhớ tới hành động của người bắt cóc liền nhờ người đem ký ức đêm đó xóa sạch cho nên hiện tại Tiểu Vũ mới không có ký ức đó. Nhưng mà Lãnh Giác giải thích lại có vẻ mặt tái nhợt, làm Lăng Vũ càng thêm không tin. Hơi hơi híp đôi mắt có chút sưng đỏ, Lăng Vũ nhàn nhạt nói. Dựa theo như lời A Giác nói, có phải A Giác là một trong mấy người lúc đó chạy tới cứu tôi hay không? Nói cách khác từ lúc ấy liền biết tôi. Tuy rằng Lăng Vũ không có đi chất vấn tính chân thật lời Lãnh Giác nói, nhưng Lãnh Giác vẫn có thể từ ngữ khí nhàn nhạt kia nghe ra sự không tin tưởng. Cười tự giễu, Lãnh Giác liền lắc đầu, nói. Tôi không có tham gia cứu trợ lần đó. Đây đều là cộng sự Hàn Mẫn nói cho tôi nghe. Bởi vì lúc trước hắn chính là một trong những người tham gia cứu Tiểu Vũ, mà tôi. Mà hắn là khi lơ đãng nhìn vào phòng không có đóng cửa thấy được Lăng Vũ. Những lời này Lãnh Giác không có nói ra. Hắn biết hiện tại nói cũng không ý nghĩa. Đó chính là lúc hắn bắt đầu rung động. Hiện tại hắn lại cảm thấy đó là cái nhìn sai lầm. Nếu không có nhìn, hắn liền sẽ không đánh mất trái tim. Lăng Vũ không có chú ý tới Lãnh Giác trở nên có chút cô đơn, mà là tiếp tục nói ra nghi vấn trong lòng. Một khi đã như vậy, vì cái gì ở trong mật thất người mang mặt nạ nói với tôi là bị bán vào. Lăng Vũ rõ ràng nhớ lúc trước cái người mang mặt nạ tuyên bố chính mình bị bán vào tổ chức. Không thể tin được, vì thế Lăng Vũ đã khóc thút thít van xin hắn thả mình, để mình đi tìm Hiên. Nhưng người kia cũng không chút động lòng, mà là trực tiếp đem Lăng Vũ giao cho một người mang mặt nạ khác từ đó bắt đầu cuộc sống sát thủ trong bóng tối. Nghe được Lăng Vũ nghi vấn, ánh mắt bi thương của Lãnh Giác không tự giác run rẩy một chút. À kia chẳng phải là lần đầu tiên mình cùng Tiểu Vũ gặp mặt sao? Vì có thể càng gần gũi tiếp xúc người làm mình tâm động, mình liền gia nhập vào kế hoạch của Hiên lão đại, biểu diễn một tuồng kịch. Gocchuyenaudio.com Tuy rằng hắn cùng Tiểu Vũ đều mang mặt nạ, nhưng chỉ nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt kia, hắn vẫn có thể phác họa ra dung mạo đã khắc sâu vào tiềm thức. Đó là kế hoạch của Hiên lão đại, dù sao cũng phải tìm lý do để Tiểu Vũ tiếp thu tình trạng trước mắt cho nên mới nói như vậy. Lãnh Giác bình tĩnh trả lời, trong lòng chờ mong đã bắt đầu xuống dốc. Tình cảm mãnh liệt bị Lăng Vũ không tín nhiệm đã dần dần chút hết. Nghe được Lãnh Giác trả lời, Lăng Vũ cũng không có biểu tình dao động, tựa hồ tiếp nhận Lãnh Giác giải thích. Nhưng mọi người ở đây người đều có thể cảm giác được Lăng Vũ cũng không tin tưởng lời Lãnh Giác nói. Cái này làm cho Âu Dương Hạo cùng Lam Phi rất là bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không biết Lãnh Giác nói có thật hay không. Nhưng trực giác nói cho bọn họ biết, Lãnh Giác không nói dối, chỉ là Lăng Vũ lại không tin. Bọn họ có chút không biết như thế nào cho phải. Trước mắt không khí cứng đờ tựa hồ càng thêm áp lực. Bốn người đều trầm mặc không nói một lời, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở trên sofa. Sau một lát Lăng Vũ đứng lên, đạm mạc nói một câu. Tôi đi bệnh viện, nói xong Lăng Vũ liền cầm lấy áo khoác đi ra cửa. Từ đầu đến cuối cũng không nhìn bất luận người nào, mà Lãnh Giác cũng rũ mi mắt nhìn dưới chân, cũng không bởi vì Lăng Vũ nói mà nâng lên mi mắt. Biểu tình cô đơn tản mát ra bi thương kia làm Lam Phi cùng Âu Dương Hạo đều có chút đau lòng. Hai người nhìn thoáng qua nhau, Âu Dương Hạo đứng lên nói với Lăng Vũ. Vũ ca ca, em đi cùng anh. Lam Phi, ở lại đây cùng đầu gỗ đi, nói xong hắn liền đi nhanh về phía Lăng Vũ, mà Lam Phi cũng ngoan ngoãn tiếp nhận nhiệm vụ ngồi trên sofa không có đứng lên. Cách chương.